Dịch Vân Khanh về tới nhà thì người tới đồ nhà đã bị Dịch Lão Thái Gia đuổi về. Khu nhà ở mới này đã được Dịch Lão Thái Gia dùng 200 lượng bạc mua lại. Còn về phần cửa hàng ở trên trấn thì vì đối phương đưa ra cái giá quá cao, Dịch Lão Thái Gia tạm thời chưa có mua lại được. Trong nhà chính, Dư Thị cùng lão phu nhân hai mắt đỏ bừng, các nàng là người lo chuyện trong nhà, nghĩ đến nát đầu cũng không nghĩ tới Liễu Thị lại trốn khỏi nhà, mang theo hai đứa con trai, lại còn cầm hết tiền bạc ở trong nhà. Sự việc này mà đi báo quan đến lúc bị bắt được chính là tội phải vào tù. Lão Thái Gia cùng Đại Lão Gia cũng tức giận, Đại Lão Gia nhìn về phía Dịch Vân Khanh vẫn đang trấn định đứng đó, cả giận. Khanh Nhi, ngày mai ngươi phải lên trấn báo quan phủ, ta không tin một nữ nhân như nó mang theo hai đứa nhỏ có thể trốn xa được bao nhiêu. Dịch Vân Khanh suy tư một chút rồi lắc đầu, không thể báo quan được, chúng ta thật vất vả lắm mới dung nhập được với người trong thôn, khiến cho quan trên quên đi Dịch gia chúng ta. Lúc này nếu báo quan chắc chắn sẽ khiến mọi người bàn ra nói vào, mặc kệ là có bắt được người hay không, cũng đã một lần nữa khiến cho quan phủ chú ý tới. Lão Thái Gia gật gật đầu. Việc này không chỉ không thể báo quan mà còn phải cần âm thầm xử lý. Thứ nhất là nhà có thiếp thất trốn đi cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp. Thứ hai, những người có tâm cơ lấy việc này ra để gây khó dễ cho Dịch gia. Lão phu nhân dương mắt cả giận mà nói, chẳng lẽ cứ như vậy tiện nghi cho con tiện nhân đó hay sao? Mọi người đều nhìn về phía Dịch Vân Khanh. Liễu Thị là thiếp thất lại bỏ trốn, về lễ nghĩa cũng là chuyện không đẹp mặt của Dịch Vân Khanh, là người bị thiệt nhất nhưng cũng là người trấn định nhất. Nãy nãy, ta vẫn luôn tin ác giả ác báo, Liễu Thị nếu như phạm phải chuyện thiên địa bất dung như vậy thì một ngày nào đó cũng sẽ chịu hậu quả thôi. Hắn đã từng nói, chỉ cần Liễu Thị an phận thủ thường, hắn sẽ đảm bảo cho nàng cả đời vinh hoa phú quý. Nhưng Liễu Thị nếu đã mang theo cái khối tài sản đó trốn đi thì sau này đừng trách hắn không nể tình. Dịch Vân Khanh tuy rằng mặt ngoài không có biểu hiện gì nhưng cũng không thể tránh khỏi là có điểm không thoải mái. Sáng sớm hôm sau đã yên lặng cầm theo cung tiễn đi vào trong núi. Nguyên bản chỉ là muốn kiếm thêm một chút đồ cấp cho cả nhà nhưng bất tri bất giác lại đi tới cửa sơn động. Không có ý muốn tiến vào sơn động nhưng cứ vô danh vô thức mà đứng ở trước cửa động ngẩn người. Trời giá rét, tuyết lớn hạ xuống còn chưa tan, nhưng Dịch Vân Khanh giống như là đang đã quên mất ra rét lạnh. Đến lúc Đông Dương muốn ra ngoài đi lại, phát hiện Dịch Vân Khanh thì không biết được người đó đã đứng ở đó bao lâu rồi. Đông Dương cả kinh, vội vã đem người đang bị đông cứng lại kéo vào trong sơn động, cởi áo khoác lông thú trực tiếp đem y đẩy vào ôn tuyền. Đông Dương đứng dậy, Dịch Vân Khanh theo bản năng dùng tay kéo lại, nhìn góc áo bị giữ chặt, đôi mắt bi ai của nam nhân, Đông Dương không nhịn được mà mềm lòng. Ta đi nấu cho ngươi bát dược. Dù cố gắng để bản thân không có chút liên quan nào tới nam nhân này, nhưng nhìn thấy cái dáng vẻ buồn rầu đứng lặng ở trong tuyết giả lạnh ấy, vẫn là không thể như không thấy. Nhớ tới chuyện này, Đông Dương không khỏi cười khổ. Mỗi lần đều tự nhắc nhở bản thân phải cách xa nam nhân này, dù cho mặt ngoài kiên định nhưng không tự chủ được lòng của mình. Dịch Vân Khanh nói rất đúng, y sợ hắn, sợ chính là bản thân sẽ không thể tự chủ được mà bị hắn hấp dẫn. Có lẽ loại hấp dẫn này là sau khi được gả vào Dịch gia, biết được tình cảnh của Dịch Vân Khanh liền sinh ra thưởng thức, kính nể, còn có chút đồng bệnh tương liên, cùng với đủ loại tình cảm phức tạp. Khi cùng nhau thân mật, bất tri bất giác tại lúc y còn chưa ý thức được, đã thay đổi rất nhiều. Nghe như vậy, Dịch Vân Khanh cũng không buông tay, ngược lại dùng sức kéo Đông Dương xuống ôm tiền. Nước suối ấm áp bao vây lấy toàn thân làm dịu đi thân thể bị đông cứng, mà trong lòng còn có độ ấm của người này, khiến cho nội tâm lạnh như băng của Dịch Vân Khanh như được sưởi ấm lại. Sự khác thường của Dịch Vân Khanh khiến cho Đông Dương chịu đựng không nhúc nhích. Người phía sau có thể đem y toàn bộ ôm vào trong lòng ngực dày lớn. Hai thân thể hơn kém nhau không nhiều, nhưng khi tiến sát lại thì vô cùng vừa vặn. Giống như vì đối phương mà thân thể chỉ phát triển tới mức đó. Phát hiện được điều này, Dịch Vân Khanh càng ôm chặt lấy Đông Dương hơn. Hắn thích cái cảm giác ở trong lòng hắn lúc này. Mặc quần áo mà ngâm mình ở trong nước cũng không quá thoải mái. Dịch Vân Khanh hiểu được, nhưng vì đang bị nghẹn uất nên không có tâm tư nghĩ tới điều này. Khuôn mặt ở trên vai của Đông Dương cọ cọ, ách thanh mà nói, ta không phải thật vô dụng sao? Đông Dương nội tâm liền động. Đại thiếu gia là người thông minh, thích đọc sách, có thiên phú về cờ, còn có thể đàn, nhân tài xuất chúng, vang danh tại Bình Dương Phủ. Ngày thường nếu được nghe Đông Dương nói như vậy, Dịch Vân Khanh nhất định sẽ thật cao hứng, nhưng hôm nay lại không thấy như vậy, chỉ lấy mặt cọ cọ. Còn gì nữa? Bộ dáng hảo. Dịch Vân Khanh chưa từ bỏ ý định, tiếp tục cọ. Gia thế cũng tốt, nhưng không hề cao ngạo tự mãn, gây khó dễ cho người khác. Hòa hảo với người ngoài, hiếu thuận với trưởng bối, hậu ái với quản bối. Và Đông Dương do dự, Dịch Vân Khanh cọ đến nghiện rồi hỏi, còn cái gì? Còn không mang thù. Dịch Vân Khanh cười, nhẹ nhàng ở trên vai y cắn một cái mà nói, ta nếu tốt như ngươi nói thì sẽ không bị nhị thúc chèn ép, lão thái gia cũng sẽ không đứng về phe thúc ấy, Liễu thị cũng sẽ không trốn đi, mà ngươi cũng sẽ không rời nhà trốn đi rồi không chịu theo ta trở về. Lão thái gia ngày thường thiên vị hắn thế nào cũng không xóa bỏ được chuyện ngày xưa vì Dịch nhị gia mà chèn ép hắn. Hắn không phải là người không mang thù, mà là Dịch nhị gia gieo gió gặp bão dẫn tới mất mạng, thật sự đã chứng minh ai mới là người thắng cuối cùng. Liễu thị trốn đi vì cái gì? Nàng rõ ràng đã là chính thê của ngươi, bên cạnh còn có hai người con trai làm bạn. Liễu thị là một nữ nhân có tâm cơ, nàng đã lấy được tất cả những gì nàng muốn, sao lại còn bỏ đi? Thân phận chính thê của Liễu thị được Đông Dương nói ra một cách thản nhiên như vậy, khiến cho trong lòng của Dịch Vân Khanh khó chịu. Ta lấy lại thê vị của nàng, vẫn như trước để nàng làm thiếp thất. Đông Dương trừng lớn mắt, vô cùng kinh ngạc mà nói, vì sao? Liễu thị gả vào Dịch gia, cẩn trọng hiếu thuận đại lão gia, đại phu nhân, đối với lão thái gia và lão phu nhân cũng rất là cung kính, với đại thiếu gia thì càng hết sức là ôn nhu săn sóc, lại sinh cho Dịch gia hai tiểu thiếu gia, có được thê vị cũng là điều hợp lý mà. Dịch Vân Khanh một phen ôm chặt lấy thắt lưng của Đông Dương, cả giận mà nói, thế nào, Đông Dương đối với vị trí này có vẻ không có ý kiến gì sao? Đông Dương cử động muốn né tránh, nhưng hai cánh tay trên lưng lại như là thiết sắt, một chút cũng không động được. Liễu thị không có công lao nhưng cũng có khổ lao. Dịch Vân Khanh trong tâm thở dài, hắn hiểu lời của Đông Dương, lúc này chính là đơn thuần vì Liễu thị mà tiếc nuối, chỉ đơn thuần cho rằng Liễu thị là vì hắn mà sinh hai người con trai, lại hiếu thuận với cha mẹ trưởng bối nhà chồng thì xứng đáng được làm chính thê. Thế nhưng lại bỏ qua việc Liễu thị luôn nhắm vào y, nói xấu sau lưng y, khiến y chịu không ít đắng cay, cũng gây khó dễ cho y. Đây mới chính xác là một con người không mang thù, chân chính thiện lương. Đông Dương là nói Liễu thị tuy không có công lao nhưng phải chịu nhiều thiệt thôi. Vậy thì sao Đông Dương không nói tới chính mình? Hơn nữa Liễu thị cũng không đáng để người khác đồng tình. Năm đó người được gả cho Dịch gia thật sự chính là tỷ tỷ của nàng ta. Liễu thị vì tâm tư dùng mê dược hãm hại tỷ tỷ của mình cùng một nam phó, sao lại cố tình đem chuyện này lộ ra ngoài, khiến Liễu gia tức giận mà bắt tỷ tỷ của nàng ta vào chùa làm ni cô, để cho nàng ta gả thay vào Dịch gia. Rõ ràng người hãm hại tiểu thư Liễu gia là nàng, người vì tỷ tỷ khóc thương nhiều nhất cũng là nàng. Một nữ nhân một bộ rắn rết như vậy sao có thể để làm vợ? Đông Dương trừng lớn mắt, nếu chuyện này là thật, thời điểm Liễu thị làm ra tội ác lớn như vậy, bất quá cũng chỉ là cô nương 16-17 tuổi. Phải biết rằng hiện nay nữ tử coi trọng nhất chính là thanh danh, cùng một nam phó trải qua một đêm trong một phòng, mặc kệ là có xảy ra chuyện gì hay không, cũng mất đi trong sạch. Trinh tiết của một nữ tử cũng bị hủy hoại, cả đời chỉ có thể làm bạn với Phật, như vậy có bao nhiêu thê lương. Đại thiếu gia biết chuyện này sao lúc trước vẫn đồng ý lấy Liễu thị? Dịch Vân Khanh cười nói, việc thú Liễu thị là ý tứ của lão thái gia, khi đó ngươi cũng biết là khoảng thời gian như thế nào mà, cự tuyệt một Liễu thị thì cũng sẽ có Trương thị, Tạ thị gì đó. May mắn gia gia cũng là thật tâm muốn bồi thường cho ta, nên tận lực chọn lựa kỹ càng, mà nhị thúc kia của ta chính là ước gì nội nhân của ta không yên ổn được. Hắn khi đó mới thú Đông Dương được nửa năm, lời đồn đại bên ngoài mới yên tĩnh được không lâu. Hắn cũng không có đi quản mấy cái việc này. Vả lại, nương tử vốn dĩ cũng không hợp, một tiểu thư mà bị thứ nữ hại khiến cho mất đi khuê dự cùng hôn sự. Chuyện này cũng chỉ có thể nói tiểu thư này tài nghệ không bằng người, chỉ là một cái thứ nữ mà cũng đấu không có lại. Người có hay không cho rằng ta rất tàn nhẫn? Đông Dương mở lớn mắt, Dịch Vân Khanh than nhẹ. Đông Dương, ta sinh ra là trưởng tôn của Dịch gia, bị nhị thúc của mình áp bức hãm hại, ngươi sẽ đồng tình với ai? Đông Dương im lặng, y ở Dịch gia 5 năm, mặc dù từ trước tới nay vẫn không màng thế sự, nhưng mấy cái việc bị hãm hại và đi hãm hại lại, nghe còn chưa có đủ sao? Y nghĩ, y vĩnh viễn không thể thích hợp được với cuộc sống như vậy. Liễu thị trốn đi, vậy hai tiểu thiếu gia đâu? Dịch Hạo cùng Dịch Thao đều bị nàng ta mang đi, nàng cũng mang theo tiền bạc để trong nhà. Cùng với khu phòng ở mới, cửa hàng trên trấn đều bán lấy tiền. Cũng không có gì bất ngờ, nàng ta mang đi số tiền đó cũng đủ cho nàng ta hưởng cuộc sống sung túc và đem hai người con trai nuôi lớn. Có hai huynh đệ Dịch Thao, Dịch Hạo bồi dưỡng nàng dưỡng lão, không phải là hậu sự. Liệu thị tính tới nước này cũng thật chuẩn, có lẽ nàng cũng nghĩ rằng hắn thật sự không dám báo quan. Đại thiếu gia không báo quan sao? Việc này báo quan cũng không có tác dụng mấy. Trên người Liễu thị có chứa tuyệt bút tiền tài, chỉ cần nàng ta cẩn thận thì có thể tránh được người truy xét, mà nguồn gốc số tiền đó thì lại càng không thể để cho quan phủ biết được. Ở thời điểm bị hạn hán, hắn đem cỏ linh chi đổi lấy tiền, đem trữ lương thực dược liệu là gạt mọi người trong nhà, ngay cả Đông Dương cũng không rõ ràng. Đại thiếu gia sẽ bỏ qua cho Liễu thị sao? Dịch Đông Khanh đem trăm gỗ trên tóc của Đông Dương gỡ xuống, làm cho mái tóc đen nháy tản ra trong nước. Tai vươn tới thưởng thức, không đáp mà hỏi lại. Đông Dương nghĩ ta là một người vô dụng sao? Đông Dương không cần suy nghĩ lắc đầu. Biểu hiện này làm cho Dịch Vân Khanh thật tâm sung sướng, dùng âm thanh nhẹ nhàng mà nói. Nếu ta không phải là người vô dụng, so với việc truy bắt một vị thiếp thất ngu sửng cùng với hai thân nhi tử không có tài cán gì đó, thì không bằng hiện tại sở hữu thao quan dưỡng tuệ, chờ đợi thời cơ, nhất phi trùng thiên. Hắn sẽ không cùng Liễu thị dây dưa, mà là ở nơi đây nắm chặt cơ hội chứng minh thực tế rằng hành vi lúc này của ả có bao nhiêu ngu xuẩn. Ở trong ôn tuyền ngâm đủ lâu, Đông Dương đứng dậy thay quần áo, rồi đi chuẩn bị cơm chiều. Dịch Vân Khanh thì ngâm mình trong ôn tuyền không muốn đứng dậy, đơn giản là đem quần áo cởi sạch, ngâm người càng thêm thoải mái. Đợi đến lúc Đông Dương đem cơm chiều bày biện trên bàn xong, người này mới lưu luyến không rời mà đứng dậy mặc quần áo. Cơm chiều gồm thịt lọc xào cùng với canh cá, còn có thịt lợn rừng xào với măng tuyết, ăn với cơm tẻ. Dịch Vân Khanh ăn không ngừng khi ngon, cá tươi nấu thành canh nhưng vẫn giữ được hương vị tươi của cá. Thịt lọc được ướp vừa vặn, cắt từng miếng lớn xào với ớt tỏi, vị cay vô cùng hợp khẩu vị. Ăn cùng với cơm, măng tuyết giòn giòn cùng với thịt lợn rừng tỏ ra mỹ hương, xông thẳng vào mũi. Ăn xong, Dịch Vân Khanh vỗ vỗ cái bụng no căng, lộ ra vẻ mỹ mãn. Nói thật, một thời gian ở Sơn Động, quen món ăn Đông Dương làm, trở lại nhà ăn các món Dư Thị làm, thật có điểm vô vị. Không phải hắn thiên vị Đông Dương mà chê bai mẫu thân, mà thật sự là Dư Thị không có thiên phú nấu nướng, nhiều nhất cũng có chỉ biết phân biệt muối đường. Nghĩ tới các món ăn mà mẫu thân vẫn thường làm ở nhà, Dịch Vân Khanh lại phát giác hiện tại có bao nhiêu hạnh phúc. Đông Dương thu dọn xong bàn ăn, lao tay ngồi vào bên cạnh. Đông Dương đưa mắt nhìn hắn. Dịch Vân Khanh từ trong tay áo lấy ra thư họa ly mà lúc trước Đông Dương để lại, để ra cho Đông Dương nhìn rõ. Phía cuối thư có hai chữ viết rõ ràng, không phải là cùng một người viết. Vô hiệu. Đông Dương nhíu mày quan sát Dịch Vân Khanh đang tỏ ra ngây thơ, cũng không nghĩ được ngay sau đó thư họa ly liền bị ném vào đống lửa. Đông Dương tức giận, dưới tình thế cấp bách đi cứu, mắt thấy y sẽ bị bỏng, Dịch Vân Khanh liền nhanh tay bắt lấy tay của y, cẩn thận. Trơ mắt nhìn bức thư họa ly bị đốt thành tro tàn, Đông Dương mang cái vẻ mặt phức tạp, trừng mắt mà nhìn Dịch Vân Khanh. Đại thiếu gia, bỗng chốc trở nên ngây thơ như vậy sao? Dịch Vân Khanh cười thầm, chỉ cần có thể đem Đông Dương trở về, hắn cũng không ngại ra vẻ ngây thơ. Ngươi viết một bức, ta liền đốt một bức, dù sao thì ta cũng sẽ không cho phép. Ngươi! Đông Dương gắt gao nắm lấy tay của y, Dịch Vân Khanh cười nhu hòa. Ngày mai theo ta trở về được không? Đông Dương!

Lão phu nhân cũng luống cuống, lão thái gia coi như trấn định, nhưng khi Dịch Vân Xuân chạy tới nói Dịch Vân Khanh còn chưa trở về, trầm ổn như lão thái gia cũng không tránh khỏi hốt hoảng. Đông Dương bình tĩnh nói, ta ở đỉnh núi, thấy rất nhiều dấu chân của đại thiếu gia, có thể là có chuyện gì đó chậm trễ, để ta đi tìm xem. Dịch Vân Khanh đích thực là có chuyện khiến hắn chậm trễ, đi đến nửa đường mới phát hiện quên đồ Đông Dương cho, nghĩ đồ vật này nọ để mai cũng không sao, tính là ngày mai quay lại lấy cũng được, nhưng đi tới đỉnh núi gần thôn thì phát hiện ra con hoảng đi lạc đường, thấy món yêu thích của mình liền sờ soạn cẩn thận đi theo. Đi lên thì chú ý dưới chân không thể phát ra tiếng vang, cho nên dấu vết rất mờ nhạt khiến cho Đông Dương bỏ qua. Đem con hoảng săn được cầm ở trên tay, đi ra khỏi đỉnh núi, liền thấy người nhà gọi hắn ầm ĩ, mơ hồ còn nghe thấy tiếng của Đông Dương. Đại lão gia lo lắng cho nhi tử nên cũng theo lên núi, khàn khàn ít hầu mà gọi lớn. Đi phía sau Đông Dương còn có Dịch Khiêm, đôi chân nhỏ nên hay bị trợt trơn, may mắn ngã tinh tuyết lớn nên cũng không có ăn đau. Lăn lông lóc một vòng rồi lại đứng lên tiếp tục đi. Tìm một khoảng lớn rồi mà vẫn không thấy bóng người. Đại lão gia luống cuống, Dịch Vân Xuân kiên nhẫn khuyên giải. Dịch Khiêm bị bộ dáng luống cuống của đại lão gia ảnh hưởng, nắm chặt tay Đông Dương nói, tiểu phụ thân, phụ thân. Đông Dương cúi đầu sờ sờ mái tóc hỗn độn của Dịch Khiêm, kiên định nói, phụ thân ngươi không có việc gì, hắn có cầm theo cung tiễn, lại có chủy thủ để phòng thân, giả vật bình thường đều không thể làm hắn bị thương. Đông Dương an ủi cũng khiến Dịch Khiêm an tâm được một chút, bởi vì trong ý thức của nó cũng không rõ ràng giả vật bình thường là cái gì, nó chỉ biết đại tuyết phong sơn mà lên núi thì thật là nguy hiểm. Đôi tay nhỏ bé nắm lấy hai ngón tay của Đông Dương, giờ khắc này nó cũng không còn là một đứa nhỏ trưởng thành sớm nữa, chỉ còn là một tiểu hài tử 4 tuổi lo lắng cho phụ thân của mình. Trong tâm bị chấn động nên nó thầm nghĩ muốn nắm lấy cái gì đó được một chút ấm áp nào đó. Tiểu phụ thân, người không bỏ đi nữa, có được không? Góc kia Dịch Vân Khanh đang muốn xuất hiện, nghe thấy lời này liền lập tức trốn trở về, lùi vào trong góc khẩn trương mà chờ đáp án. Đại lão gia cũng nhìn lại đây, Dịch Vân Xuân cũng muốn quay đầu lại, nhưng sợ sẽ nghe được đáp án không tốt, chỉ dám dựng thẳng lỗ tai, khẩn trương nghe lén. Đồng Dương cúi đầu nhìn gương mặt ngây thơ nhỏ tràn đầy hy vọng của Dịch Khiêm mà không đành lòng cự tuyệt, được. Có thể chỉ vì Đông Dương không đành lòng cự tuyệt Dịch Khiêm, cũng có thể là do y đã nghĩ thông suốt. Tóm lại, nghe được đáp án này, đại lão gia liền nhẹ nhàng thở ra, Dịch Vân Xuân cũng buông được nỗi lo trong lòng. Về phần cao hứng nhất, cũng không thể bỏ qua Dịch Vân Khanh. Nếu có thể, hắn thật sự nhảy dựng lên hô lớn, tỏ vẻ chính mình thật cao hứng, hoặc sẽ nhanh chân chạy qua gắt gao đem người nọ ôm vào trong lòng. Nhưng hai hành động này khác biệt thế nào thì cũng quá là đường đột. Nhìn hố tuyết lớn trước mắt, Dịch Vân Khanh liền nảy ra ý, nhấc chân dậm vào, song giả vờ đang dãy dụa nhiều lần nhưng không được, rồi cao giọng mà la lên, tớ trong này. Một tiếng hô lên dẫn mọi người đến, Dịch Vân Xuân là người đầu tiên tới. Đại ca! Theo sau là Dịch Khiêm cùng Đông Dương. Dịch Vân Khanh vội hô lên, đừng tới đây, nơi này tuyết mỏng, dễ rơi vào. Nói xong, một tay đưa Dịch Vân Xuân kéo lên, một tay chỉ Đông Dương đi ra phía xa. Đông Dương ngẩn ra, nhanh chóng cùng Dịch Vân Xuân hợp lực đem hắn kéo lên. Vừa ra khỏi chỗ lúng, Dịch Vân Khanh cố tình không buông tay Đông Dương ra, một tay so so đầu Dịch Khiêm rồi tạ lỗi với đại lão gia, cảm tạ Dịch Vân Xuân. Lúc sau, theo một hàng mà đi xuống núi trở về nhà cũ, Dịch Vân Khanh kéo Đông Dương cùng quỳ gối trước mặt Dịch lão gia và Dịch lão phu nhân. Gia gia, nãy nãy, Tôn Nhi đã khiến hai người phải lo lắng. Lôi kéo Đông Dương cùng quỳ xuống cũng biểu đạt ý nghĩa sâu xa. Thứ nhất là tỏ vẻ bọn họ là phu thê nhất thể. Thứ hai là cấp cho hai bên một cái bậc thang. Dù sao lúc trước Đông Dương là tự ý rời khỏi nhà, cũng là hành vi bất hiếu. Nói ra cũng đáng bị phạt. Lão phu nhân dùng khăn lau lau cái khóe mắt. Trải qua chuyện của Liễu Thị, nàng cũng đã hiểu được ra nhiều điều. Không quan tâm tới thân phận của người đó là ai, chỉ cần thật tâm đối tốt với Tôn Nhi của nàng, thật tình hiếu thuận là đủ rồi. Lão thái gia đem hai người nâng dậy. Từ nay về sau, hảo hảo mà sống tốt, chúng ta hai lão nhân gia cũng có thể an tâm được rồi. Dịch Vân Khanh cúi người hành lễ. Đúng vậy, thưa gia gia, Tôn Nhi nhất định sẽ cùng Đông Dương hảo hảo sống tốt, sẽ không để làm người lo lắng. Nghe như vậy, Đông Dương trong đầu nhảy dựng, Dịch Vân Khanh hình như có dự cảm không tốt, quay đầu lại nhìn y, trong mắt hiện lên một tia khẩn cầu. Đông Dương trong lòng phức tạp, nhận được tầm mắt của Dịch Vân Khanh, sau một lúc lâu, liền bỏ qua ánh mắt ấy, xem như cam chịu. Dịch Vân Khanh vui vẻ, trong mắt tràn đầy ý vui mừng. Tiểu phụ thân! Dịch Khiêm đi tới, đôi mắt đen như hạt đậu chớp chớp. Dịch Vân Khanh cười, nhìn nhi tử của mình bổ nhào lên đùi của Đông Dương, lấy tay nhéo nhéo gương mặt nhỏ nhắn non nớt của Dịch Khiêm, trên mặt là một vẻ nhu hòa. Thời gian không còn sớm, toàn gia đem con hẳn ra xử lý, chia ra hai miếng thịt lớn, một đưa lên nhà tứ gia, một đưa cho Vân Xuân đem về nhà, còn lại Đông Dương dùng muối ướp treo lên nhà bếp. Buổi chiều ở ngay tại nhà cũ ăn cơm, Đông Dương chủ trì đem hơn nửa thịt hoảng xào lên, mỹ vị tươi mới khiến toàn gia ăn đến nghiện. Tài săn bắt của Dịch Vân Xuân cũng được thành thạo, thường xuyên lên núi cũng săn được không ít giả vật, nhưng có bắt được nhiều hơn cũng không thể đánh bại được tài nghệ nấu nướng của Đông Dương. Tam nương, tức phụ của Dịch Vân Thanh cùng muội muội hắn đều có sức thân giàu có, đều là 10 ngón tay không dính mưa xuân. Người nào có thể hiểu rõ là chuyện này. Trước kia khi toàn gia ăn ở nhà cũ đều do từ lão phu nhân dẫn tới ăn, nhưng từ khi phân nhà, người trong nhà tam gia liền hiện ra đều là những người không hiểu trù nghệ. Đừng nói mỹ vị giả vật, ngay cả thức ăn gia đình bình thường đều bị nữ quyến tam gia làm ra không có cái gì ra cái gì. Nhìn bộ dáng lang thôn hổ yết của Dịch Vân Xuân, Dư thị vội đưa bát canh qua cho hắn. Vân Xuân, ngươi ăn chậm chậm thôi, đừng có nuốt vội quá. Dư thị còn chưa có nói xong, Dịch Vân Xuân quả thật nuốt xuống, luống cuống tay chân uống hết bát canh, thừ thừ thái thái mà khen. Đại tẩu làm cơm quả thật rất là ngon. Đại lão gia liên tiếp gật đầu đồng ý, còn sợ Dư thị giận dỗi, liền gắp cho nàng một đũa. Dư thị lao miệng cho phu quân, ngượng ngùng trừng mắt tỏ vẻ, chính mình cũng hơi đồng ý. Lão thái gia cũng học theo, gắp cho lão phu nhân một miếng thịt hoảng, nói, thịt hoảng này thật ngon, tươi mới, vừa miệng, nếm thử một chút đi. Lão phu nhân không đến mức mặt mày đỏ bừng, nhưng cũng trừng mắt, nhìn lão thái gia, liếc một cái, trách hắn thật mất mặt trước vãn bối. Dịch Khiêm nhìn, bàn tay nhỏ bé cũng gắp cho Đông Dương một đũa thịt hoảng. Tiểu phụ thân, đây là thịt hoảng mà phụ thân săn được, mau ăn đi. Dịch Vân Xuân cười lớn, cầm chén để sát vào nói, tiểu Dịch Khiêm nhan, cũng gắp cho Lục Thúc một miếng đi. Nghe vậy, Dịch Khiêm cầm chiếc đũa gắp một miếng thịt, vòng vòng đưa tới bát của Dịch Vân Xuân, thành thành nói, Lục Thúc Thúc, mau ăn. Tiểu bộ dáng kia khiến toàn gia cười lớn, Dịch Vân Khanh cũng cười đem bát để gần vào mà nói, Khiêm nhi, ngươi cũng không thể bên trọng bên khinh nhan. Giữa hai người còn có Đông Dương, Dịch Khiêm ngồi xa liền không vui nói, phụ thân có thể để cho tiểu phụ thân gấp giúp ngươi nha. Nghe như vậy, Dịch Vân Khanh trong lòng vui vẻ, cầm bát để sát vào Đông Dương, nâng càm, một bộ dạng, ta chỉ làm theo lệnh. Đông Dương quẩn bách dời tầm mắt coi như là không thấy, điều này khiến Dịch Vân Khanh thương tâm. Dư thị cười cười, liền gấp lấy một miếng, ngươi ăn đi, lớn như vậy rồi mà còn giỡn tiểu hài tử. Dịch Vân Khanh nhếch miệng cười, vẫn là mẫu thân thương ta nhất. Lão phu nhân nghe vậy nở nụ cười mà nói, một đũa chính là thương ngươi, vậy đến đây, nãi nãi cũng thương ngươi. Dịch Vân Khanh vui vẻ đưa bát nhận lấy, Dịch Vân Xuân cũng đưa bát qua mà nói, nãi nãi, ngài cũng không thể bất công. Lão phu nhân tất nhiên là cười gấp cho, kết quả Dịch Khiêm cũng học theo. Lão nãi nãi, chất nhi cũng muốn. Nghĩ sợ lão phu nhân không gấp cho, ngài cũng không thể trọng bên này khinh bên kia được. Thành ngữ này học cũng thật nhanh, nhưng lại chọc cười cả nhà. Buổi chiều, Dịch Vân Xuân ngủ ở lại nhà cũ, một nhà Dịch Vân Khanh thì quay về nhà mới. Đại lão gia cùng Dư thị về phòng nghỉ ngơi. Đông Dương ôm Dịch Khiêm đã ngủ say trở về phòng. Dịch Vân Khanh đi trước, trải chăn tốt để Đông Dương cẩn thận cởi y phục cho Dịch Khiêm, rồi đặt lên giường đắp chăn lên. Cuối cùng vỗ vỗ chăn nhìn một lát rồi đi, để lại đèn rồi ra ngoài. Dịch Vân Khanh một tay cầm đèn lồng, một tay nắm lấy tay của Đông Dương, đi vòng qua hành lang gỗ mọc tinh xảo. Ngoài trời hạ xuống một trận tuyết, bông tuyết to bằng ngón tay bay bay rơi trên mặt đất rất nhanh, liền cấp cho mặt đất một tầng bạch trang. Dịch Vân Khanh tăng cước bộ đem Đông Dương trở lại phòng, châm đèn đồng cung đình trong góc tường, chiếu sáng toàn bộ căn phòng làm cho Đông Dương có cảm giác không còn chỗ ẩn nấp. Dịch Vân Khanh tựa hồ cảm nhận được Đông Dương khẩn trương, ôm lấy, Cam đặt trên vai của y mà nói, ngươi rốt cuộc cũng đã trở lại, ta giống như đang nằm mộng vậy, Đông Dương. Nắm lấy tay người ở trong lòng, mười ngón tay đan nhau, nơi này chính là nhà của ngươi. Sáng hôm sau, toàn gia nếm qua điểm tâm do Đông Dương làm, đại lão gia cùng đại phu nhân dẫn theo Dịch Khiêm sang nhà cũ Thịnh An. Đông Dương cùng Dịch Vân Khanh lên trấn tên mua đồ Tết, thuận tiện đưa quà Tết cho tứ gia. Tứ gia cùng tứ nương đối với việc Đông Dương trở về, bề ngoài cũng không tỏ vẻ gì, nhưng trong mắt cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên.